Ngọt ngào đến nghiện. Chương 90, tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Dung Nghiên lê thân xác nặng nề, ướt sũng vì tiết tan quay trở về nhà. Cảnh vật nơi đây, mỗi thứ đều khiến cô nhớ về nỗi ám ảnh trong cơn ác mộng hàng đêm. Về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở vách núi, Phương Miên nhìn thấy cô thì dùng mình kinh hãi. Bàn chân của cô be bét máu, từng bước đi của cô lại in lên mặt đất dấu chân đỏ tươi. Cô ấy lập tức chạy đến, đỡ lấy thân thể đang ngã khuỵu xuống nền đất của cô. Cả người cô gái trong lòng lạnh buốt, nước da nhợt nhạt tái xanh. Phương Miên chưa từng khóc, nhưng thử hỏi ai nhìn thấy người mà mình xem như chị em gặp phải chuyện này lại không đau lòng cho được. Mình rõ ràng đã nhìn thấy người đàn ông đó ở trong bức ảnh kia. Miên Miên, không phải ảo giác đâu, thật sự là người ấy mà. Phương Miên mím chặt môi, không nói nên lời. Cô ấy đặt tay lên vai Liễu Dung Nghiên, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an, nhưng cũng không kiềm chế được sự run rẩy từ tận đáy lòng. Nghiên Nghiên, cậu đừng như vậy. Phương Miên rũ mắt, hai mắt rưng rưng, nhỏ giọng nói. Nghiên Nghiên, nên thoát ra rồi. Đầu óc Liễu Dung Nghiên hoàn toàn trống rỗng, chìm trong sự hoảng hốt và sợ hãi tột cùng, giống như vực thẳm giam cầm trái tim con người. Khí lạnh tràn vào phổi dẫn đến hít thở không thông. Trong bóng tối, người đàn ông rũ mắt nhìn cô, móng tay ghim chặt vào da thịt đến nỗi bật máu. Con người vốn thâm trầm nay càng xa cách, tăm tối hơn bao giờ hết. Liễu Dung Nghiên nhìn chằm chằm về hướng đó. Cô bất chợt đứng dậy, đẩy Phương Miên ra, thân thể lảo đảo yếu ớt chạy về phía trước, mà người đàn ông ấy dường như cũng phát hiện ra. Anh nhanh chóng đẩy xe lăn đi, tốc độ gần như đạt đến đỉnh điểm. Anh sợ cô nhìn thấy anh lúc này, càng sợ hãi thái độ khi cô biết được rằng anh đã trở thành kẻ tàn phế. Cô bé của anh không thể bị anh làm liên lụy, càng không thể vì anh mà lỡ dở tương lai. Vết thương ở chân càng lúc càng nặng, chảy máu không ngừng. Nhưng Liễu Dung Nghiên không hề quan tâm đến nó. Cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, bởi vì chỉ chậm một giây thôi, cô sẽ không bao giờ có thể gặp được anh nữa. Phương Miên không thể ngờ rằng cô vẫn còn sức lực để đẩy mình ra xa nên nhất thời chưa thể phản ứng kịp. Khoảnh khắc Phương Miên hoàn hồn lại, tiếng còi xe đinh tai vang lên không ngừng, như đang cảnh báo, thúc giục, vội vã. Lỗ ưng ngực Phương Miên phập phồng không thôi, trái tim như muốn rớt ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, âm thanh phanh gấp của chiếc xe bán tải vọng đến cùng với đó là những lời bàn tán xôn xao của người đi đường. Phương Miên chết lặng nhìn vũng máu tươi đỏ lòm chảy xuống từng giọt từ cơ thể của Liễu Dung Nghiên. Chiếc áo màu trắng bị nhuộm đỏ, cô gái nằm bất động trên đường với vô số vết thương. Nghiên Nghiên, Phương Miên thét lên kinh hãi, là nỗi đau cấu xé tim gan, như tiếng thét của một con sư tử bị thương đang không ngừng kêu cứu. Cú va chạm mạnh gần như đang từng giây phút tước đoạt đi mạng sống của cô. Phương Miên run bần bật đỡ lấy gáy cô, nâng cô vào lòng mình, ngón tay chậm rãi từng chút đưa lên mũi cô. Vẫn còn thở, nhưng sự sống mong manh tới nỗi hẳn là chỉ thêm ít phút nữa thôi thì cô lập tức sẽ bỏ mạng ở đây. Phương Miên điên cuồng gào lên, nước mắt giàn giụa, gọi cấp cứu đi, cầu xin các người gọi cấp cứu đi. Bàn tay Phương Miên không biết nên đặt ở đâu. Trên đầu cô chảy máu không ngừng nhưng ở tay chân và cả phần gáy cũng đang chảy máu. Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên mở mắt ra. Cậu đừng ngủ, bé cưng ngoan, xe cấp cứu sẽ sớm đến đây thôi. Sẽ không sao. Phương Miên chưa bao giờ có dáng vẻ thảm hại và đáng thương như lúc này. Trong mắt tất cả mọi người, cô luôn là tiểu thư cao sang quyền quý nhất, xinh đẹp và kiêu sa vô cùng. Nhưng bây giờ, cả người cô cũng thấm đầy máu của Liễu Dung Nghiên. Khuôn mặt ghì sát vào trán cô, không cho phép tách rời. Bé cưng đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện, sẽ ổn thôi. Nghiên Nghiên đừng ngủ. Liễu Dung Nghiên hé mắt, trong cơn mê lại nhìn thấy biểu cảm thống khổ bi thương của Phương Miên. Cô vươn tay muốn lau đi vệt máu trên mặt cô ấy, lại nhớ ra bản thân đang ở trong tình trạng nào. Cánh tay vô lực buông xuống. Cô cười với cô ấy, cười nhẹ cũng đủ khiến máu tràn ra từ trong cổ họng. Đau quá, từng tấc da thịt hình như bị người ta tàn nhẫn chặt ra. Nghiền nát thành vụn, trong miệng cô đều là vị tanh ngọt của máu. Không ngừng giày xéo tâm can cô. Người ta thường nói vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, con người sẽ nhớ đến những ký ức đẹp đẽ nhất. Hình ảnh, bóng dáng của anh xuất hiện trong tâm trí cô. Người đàn ông cô yêu. Người luôn chăm sóc và bảo vệ cô vô điều kiện. Cũng là người duy nhất khiến trái tim cô rung động mãnh liệt. Cô làm sao có thể quên anh được? Đó là người cô đã yêu bằng cả trái tim và linh hồn. Liễu Dung Nghiên nắm nhẹ ống tay áo đẫm máu của Phương Miên. Lại được cô ấy nắm chặt lấy. Cô mấp máy cánh môi. Khó khăn nói ra từng chữ. Miên Miên, Liên Ngạo đến đón mình rồi. Cậu, xin cậu, hãy để mình thật sạch sẽ. Cô áp mặt vào cánh tay của Phương Miên. Nuốt xuống từng ngụm máu tanh. Sinh mệnh dần dần đứt lìa như một tờ giấy trắng treo trong gió. Mình muốn, lại một lần nữa được làm cô dâu. Làm cô dâu xinh đẹp, sạch sẽ nhất của Liên Ngạo. Phương Miên ôm chặt Liễu Dung Nghiên. Như muốn khảm cơ thể cô vào sâu lồ ân ngực. Sức lực không dám buông lỏng một giây. Cô ấy rất sợ chỉ cần rời khỏi cô dù chỉ một chút thôi thì Liễu Dung Nghiên sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này. Sau gáy cô không ngừng tuôn ra máu. Phương Miên ấn chặt vết thương ở đó. Lau đi nước mắt trên mặt cô. Nghiên Nghiên, không được nói bậy. Cậu sẽ không sao đâu. Tuyệt đối sẽ không sao mà. Chúng ta đi tìm Nam Cung Dụ. Anh ấy nhất định sẽ không để cậu xảy ra chuyện. Hơi thở Liễu Dung Nghiên bắt đầu đứt quãng. Nặng nề lại mong manh như chiếc lá khô chỉ cần một trận mưa. Một cơn gió cũng khiến sinh mệnh của nó hoàn toàn bị phá hủy. Cô đã không thể nào giữ cho mình trạng thái tỉnh táo nữa. Thân nhiệt bắt đầu giảm dần xuống. Lạnh dần, trước khi hai mắt nhắm lại. Cô mờ mịt nhìn thấy gương mặt đỏ ửng. Chiếc áo đẫm máu của Phương Miên. Còn có cả tiếng còi xe cấp cứu. Tiếng người hô hoán náo loạn. Ồn quá, cũng thật sự rất đau. Cách chương.